Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 11:11, cửa sổ trạng thái của idol. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã là thực tập sinh bao lâu rồi? Chưa đầy 2 năm, Jisung nói, John gật đầu, điều đó giải thích tại sao anh ấy vẫn còn khá lo lắng. 2 năm thường không đủ để xây dựng sự tự tin của học viên. John vẫn còn nhớ khi anh vẫn còn là một tên côn đồ được 2 năm. Anh luôn được giao nhiệm vụ pha cà phê, pha rượu và lau chân cho các thành viên khác trong nhóm. Tuy nhiên, một ngày nọ, Bowen yêu cầu anh bắn súng. Anh ta sợ hãi đến mất trí. Sau đó, thành viên cũ này đến gần anh và nói vài lời đầy cảm hứng. Jisung, anh nói, truyền tải lời của thành viên cũ trong nhóm. Một năm sau ông nghỉ hưu và có lẽ đã chết. Vì vậy, có lẽ sẽ không quá tệ nếu nói ra những lời của anh ấy, phải không? Để tôi kể cho em một bí mật nhỏ nhé, anh nói, dỗ dành Jisung. Jisung vẫn còn lo lắng, nghiêng người tới. Không ai thực sự quan tâm đến sự lo lắng của bạn ngoại trừ bạn. Họ chỉ quan tâm đến kết quả ở đây. Vì vậy, đã đến lúc tát vào mặt những kẻ bồn chồn đó và cho họ thấy ai là chủ. Tôi muốn bạn vênh váo trên sân khấu như một côn đồ có bằng tiến sĩ. Trong việc bắn súng, John nói, thực tập sinh Jisung, đã đến lúc em vào hậu trường rồi. Một PD nói, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. John quên thay đổi câu nói cuối cùng. Đáng lẽ phải là tiến sĩ diễn xuất, nhưng anh quá mải mê với vai diễn mà quên mất. Anh nhún vai, lẽ ra nó phải có tác dụng, phải không? Anh nhìn vào cửa sổ trang thái và thấy đồng hồ vẫn đang tích tắc. Thời hạn của nhiệm vụ phủ, 1:25. John tặc lưỡi, hồi đó nó có tác dụng với anh ấy. Anh ấy có thể bắn trúng mục tiêu ở trung tâm mặc dù anh ấy là người mới. À, sao cũng được. Anh ấy chỉ có thể khấu trừ một số kỹ năng rap của mình. Dù sao thì ngay từ đầu nó đã không tồn tại. Vài phút sau, Jisung bước lên sân khấu, tỏ ra vẫn khá lo lắng. Anh ta liên tục lắc tay và chân anh ta gần như dính chặt vào nhau. Xin hãy giới thiệu về bản thân. Minho nói, Jisung hàng giọng, chúc các cố vấn và các bạn thực tập sinh một ngày tốt lành. Tên tôi là Song Jisung, 20 tuổi trực thuộc Harmony Entertainment. Khuôn mặt của anh ấy được chiếu trên màn hình và những tiếng xì xào tán thành vang lên khắp phòng. Anh ấy là một thực tập sinh đẹp trai. À, tôi ghen tị quá. Sao sinh ra tôi lại không có khuôn mặt như vậy nhỉ? John có thể đồng cảm với những gì họ đang nói. Đứa trẻ này được trời phú cho ngoại hình đẹp. Tuy nhiên, ngoại hình đẹp không phải là một khái niệm xa lạ với anh. Với tư cách là John Hao, anh được ca ngợi là đẹp trai nhất trong nhóm của mình. Tuy nhiên, anh ấy trông giống một người đàn ông thô kệch và tiêu chuẩn sắc đẹp trong ngành thần tượng lại tinh tế và hoa mỹ hơn. Choi Jun họ thực sự có rất nhiều tiềm năng để trở nên đẹp trai hơn nữa. Tuy nhiên, anh đã phải gánh chịu nhiều vết sẹo từ những trận chiến trong quá khứ với những tên lưu manh trong khu phố. Có vẻ như anh ấy cũng không chăm sóc bản thân tốt. Da của anh ấy đầy mụn, tóc khô và mắt anh ấy trũng sâu vì thiếu ngủ. Bất cứ khi nào em sẵn sàng, Jisung. Ji Huy nói, sự lo lắng lại tràn ngập hội trường một lần nữa. Mọi thứ đều có cảm giác thật hơn. Đây thực sự là lúc để họ cho ban giám khảo thấy những gì họ đã nỗ lực trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng qua. Trong trường hợp của Jun, là 2 ngày, nhạc bắt đầu vang lên và Jisung trở thành một con người hoàn toàn khác. Vẫn còn một chút ngượng ngùng trong cử động của anh ta, nhưng hầu như không thể nhận ra đối với con mắt nghiệp dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng anh ấy hơi run, nhưng nó đã bị điệu nhảy của anh ấy lấn át. Khiêu vũ dường như là sở trường của anh ấy. Với mỗi bước chân, sàn nhà bên dưới anh bừng sáng như thế nó không chỉ đơn thuần là một sân khấu mà còn là ngọn lửa đam mê rực cháy. Chuyển động của anh uyển chuyển, một sự kết hợp liền mạch giữa sức mạnh và sự duyên dáng. Mỗi cử chỉ của anh đều kể một câu chuyện, bày tỏ những cảm xúc mà chỉ ngôn từ không bao giờ có thể diễn tả được. Khi sân khấu kết thúc, các học viên đã vỗ tay vang dội. Các thực tập sinh tiếp theo càng trở nên lo lắng hơn. Jisung đã đặt ra tiêu chuẩn quá cao. Không tệ, Minho nói. Tôi đoán là bạn đã được đào tạo về khiêu vũ. Jisung gật đầu, vẫn thở đều. Cho chúng ta một chút thời gian để thảo luận. Các giám khảo tập trung xung quanh và bắt đầu thảo luận về kỹ năng của anh ấy. Gan nói, cậu bé này nhảy khá giỏi. Tôi có thể cho anh ấy 5 sao về khía cạnh đó. Tôi cũng vậy, Ian đồng tình, Giọng của anh ấy hơi kém phát triển. Ujin phản đối. Tôi có thể nói rằng anh ấy là hai ngôi sao về giọng hát. Tôi không thể cho nhiều hơn thế. Ji-huyên gắt đầu. Các thực tập sinh ngày nay nhảy khá giỏi. Anh ấy giỏi hơn thần tượng bình thường. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy có thể đảm đương được việc luyện thanh ở lớp 5 sao. Khi ban giám khảo đang thảo luận, một cửa số trang thái xuất hiện trước mắt Jun. Xin chúc mừng chủ nhà. Bạn đã thành công trong nhiệm vụ trái tim vàng. Bây giờ bạn có thể thấy cửa số trang thái của các học viên khác khi họ ở trên sân khấu. Jun liếc nhìn Ji-sung và nhìn thấy một màn hình ba chiều phía trên đầu anh. Song Ji-sung, khiêu vũ. A. Trực quan. A. Giọng hát. C. Nhạc rap. C. Sự quyến rũ. B. Được rồi, đứa trẻ này tài năng hơn anh tưởng tượng. Anh ấy có hai chữ A và một chữ B. Tuy nhiên, xét theo sự cân nhắc lâu dài của giám khảo, họ chắc chắn đang thảo luận về giọng hát và các vấn đề về sự tự tin của anh ấy. Cùng với đó, Jun kết luận rằng ít nhất anh ấy sẽ đạt được 3 sao. Thực tập sinh Song Ji-sung, bạn có 3 sao. Kang Min-ho nói, cách chương.